Là hắn, Tiệt giáo đệ tử Bạch Cẩm. Hắn làm sao lại đến nhanh như vậy? Trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cách Trương.